Kiều nữ độc phi, chương 37, họa hổ họa bì nan họa cốt. Góc truyện audio.com. Vẽ hổ chỉ vẽ được lớp da khó vẽ được khí chất. Mộc Vân Giao giấu cái nút, hôm nay là tới cho phu nhân thử y phục, ngài vì cái gì không đem y phục ướm thử trên người nhìn một cái. Cái nút, mấu chốt sự việc, một bên thị nữ nhịn không được chen vào nói, hoa văn đều bị người trộm đi. Này mặc hay không mặc còn có cái gì khác nhau? Nếu là tới yến hội, phu nhân y phục trên người cùng bình dân nữ tử mặc giống nhau như đúc. Này thể diện đã có thể mất lớn. Kim phu nhân trên mặt thần sắc cũng phai nhạt. Y phục này ta cực kỳ thích. Người đi theo nhũ đỏ bạc đi xuống lĩnh thưởng đi. Lần sau nếu có chút cơ hội, ta còn là sẽ tìm ngươi làm y phục. Mộc Vân Giao trên mặt như trước mang theo mỉm cười. Ta là không phải rõng rạc, phu nhân mặc vào liền biết, ngươi cái cô nương này như thế nào không hiểu quy củ. Phu nhân đã muốn cho ngươi đi xuống, liền đi theo ta, tiền thưởng không thể thiếu của ngươi. Được gọi ngân hồng thị nữ ra tiếng quát lớn, Mộc Vân Giao lại đứng không nhúc nhích, bộ dáng như đã định liệu từ trước. Một khi đã như vậy, ta sẽ mặc lên thử xem. Kim phu nhân bỗng nhiên mở miệng. Ý bảo Ngân Hồng cầm lên y phục, xoay người đi vào phòng trong. Ngân Hồng tức giận bất bình. Phu nhân, ngài cũng quá cho cô nương kia thể diện. Phải biết rằng ngài chính là đi tham gia tuần phủ phu nhân tổ chức yến hội. Chút nào đều sơ sẩy không được, thật vất vả làm được. Chính là ở trong phòng mặc thử một chút, lại không mất được cái gì. Như thế nào liền rước lấy ngươi nhiều lời như vậy? Kim phu nhân thần sắc không ngại. Là nô tỳ lắm miệng, vừa mới bắt đầu Kim phu nhân còn không chấp nhận, chính là chờ y phục mặc vào trên người, nàng sắc mặt vừa mừng vừa sợ, thị nữ Ngân Hồng cũng sững sờ nói không nên lời, này thân xiêm cực kỳ vừa người, cổ áo, đầu vai, ống tay áo, kích thước lưng áo, làn váy, không một chỗ không thỏa mãn người mặc, Kim phu nhân hối hận đến ruột đều xanh. Biết sớm như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm cho Trần phu nhân nhìn y phục. Nghĩ, cất bước đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, chợt nghe đến Ngân Hồng một tiếng thét kinh hãi. Phu phu nhân, ngài mau nhìn làn váy. Kim phu nhân cúi đầu, làn váy trên có từng đạo kim quang biến mất, vừa mới đó là cái gì? Là kim điệp, bướm vàng, vừa mới ngài nhúc nhích, trên làn váy giống như có kim điệp bay ra. Kim phu nhân vội vàng đi lại đứng lên, vừa đi một bên cúi đầu xem xét làn váy, thật sự là tinh vi tâm tư. Lúc này nàng đã muốn lý giải, vì cái gì Mộc Vân Giao nếu nói đến ai khác học không đến này tinh túy. Đám kim điệp không di chuyển căn bản nhìn, ai có thể học được, Kim phu nhân thật cẩn thận cầm y phục bị thay ra. Mệnh lệnh Ngân Hồng cất kỹ. 5 ngày sau, ta sẽ mặc này thân y phục đi tham gia yến hội. Nhìn đến Kim phu nhân vẻ mặt ý cười đi ra, Mộc Vân Giao chỉ biết nàng phát hiện trong đó tinh xảo. Người nhà đầu kia, nên không phải là đoán được Trần phu nhân tâm tư mới cố ý làm cho nàng xem đi. Kim phu nhân nói chuyện lộ ra vô cùng thân thiết, vừa nói, một bên làm cho người cho Mộc Vân Giao dâng trà. Kỳ thật y phục hoa văn lăn qua lộn lại cũng liền như vậy một ít. Ta nghĩ nếu là từ trên hoa văn làm trong lòng khó tránh khỏi cùng người khác có chút phụ họa. Không bằng ngay tại cái chỗ khác thêm chút công phu tinh xảo. Cũng là nghiên cứu thật lâu, mới nghĩ ra cái biện pháp như vậy. Phu nhân thích liền hảo. Tốt, cho ta nhiều hơn vài phần tiền thưởng là được. Đúng, đúng, khẳng định thưởng nhiều hơn cho ngươi. Kim phu nhân ý cười sáng lạn, vô cùng thân thiết phải lưu nàng ở tào phủ dùng bữa. Mộc Vân Giao biết đúng mực, vội vàng chống đẩy, đợi cho nàng rời đi. Kim phu nhân như trước vẻ mặt ý cười, một bên thị nữ Ngân Hồng nhịn không được lên tiếng. Phu nhân, chính là một kiện y phục, ngài liền thưởng cho nàng 500 lượng, có phải hay không nhiều lắm? Ngân Hồng, có phải hay không đi theo ta thời gian dài quá? Cho ngươi tâm tư cũng lớn, nô tỳ không dám, Ngân Hồng bùm một tiếng quỳ xuống, thần sắc mang theo sợ hãi, là nô tỳ nghĩ muốn gạt bỏ đường rẽ, xem phu nhân ngài như thế thích nàng, sợ ngài thu nàng làm thị nữ, thay thế vị trí của nô tỳ. Người yên tâm đi, nhà đầu kia tay nghề tái tinh xảo, cũng thay thế không được ngươi. Tiểu cô nương tâm tính như vậy, làm sao có thể cam tâm đi làm tỳ nữ. Mang theo 500 lượng ngân phiếu trở lại khách điếm, Mộc Vân Giao cao hứng đem ngân phiếu đưa cho Tô Thanh. Mẫu thân mau nhìn, ta được tiền thưởng, như thế nào nhiều như vậy? Một kiện y phục thế nhưng giá trị 500 lượng bạc. Nữ nhi tay nghề chính là vô giá, 500 lượng còn cảm thấy được tiện nghi rồi đó. Ngài cứ chờ đi, chờ ta danh khí lan truyền đi ra ngoài. Đến lúc đó mẫu thân mỗi ngày đếm ngân phiếu đếm tới tay rút gân. Ở Tô Thanh trước mặt, Mộc Vân Giao luôn khống chế không được đùa giỡn cùng khoe mã. Tô Thanh nhịn không được chọc chọc chóp mũi của nàng. Hảo, mẫu thân sẽ chờ đếm ngân phiếu. Kế tiếp mấy ngày, Mộc Vân Giao đặc biệt ở cửa khách điếm quan sát. Thật đúng là thấy được không ít cô nương trên làn váy thêu triền chi mẫu đơn. Mẫu đơn quấn cành, hoa văn cùng kiểu dáng, cơ hồ cùng nàng cho Kim Phu Nhân làm giống nhau như đúc. Nàng chống cằm, lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Thải Nguyệt các trưởng quầy có thể xem như giúp nàng đại ân. Tháng 6 sơ thất, ngày 6, 7, tuần phủ phu nhân mở yến hội đúng hạn cử hành. Hôm nay cũng là sinh thần hoàng đế. Lần này yến hội đó là quan viên không có vào kinh đưa lễ vật gặp nhau cùng nhau thành tâm vì hoàng đế chúc cậu cầu phúc. Viết tốt câu chúc, đem chính mình trung tâm đưa vào kinh đô Tây Lăng. Trần phu nhân sớm liền tới rồi. Sẽ chờ xem Kim phu nhân sắc mặt. Nàng cùng Kim phu nhân mặt cùng tâm bất hòa. Đã muốn không phải một hai ngày chuyện. Đang ngồi chư vị phu nhân đều rõ ràng. Ngày gần đây đến cánh lăng bên trong thành lưu hành mẫu đan triền chi trên y phục chuyện tình. Các nàng cũng đã sớm rõ ràng ngọn nguồn, âm thầm không biết nhìn bao nhiêu chê cười. Kim phu nhân đến đây, không biết là ai nói một câu. Mọi người đều xem qua đi, thấy nàng như trước mặc y phục trên người, cũng không tùy vào lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Trần phu nhân lại tiến lên, ngữ mang xin lỗi nói. Đều tại ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nhìn người y phục trên người có hoa văn rất khác biệt. Liền cùng người bên ngoài nói một chút, ai biết không qua hai ngày, nhưng lại dẫn tới người khác tranh chấp cùng bắt chước, họa hổ họa bì nan họa cốt, chỉ bắt chước chút hoa văn, cũng không có gì ngạc nhiên. Kim phu nhân ý cười không thay đổi, nhìn đến tuần phủ phu nhân lại đây, cất bước tiến lên chào, Trần phu nhân cười nhạo một tiếng. Đang muốn quay đầu lại nói chút nhàn thoại, liền nhìn đến bộ dáng mọi người ngốc lăng. Tuần phủ phu nhân cũng nhìn một hồi lâu mà mới nhớ tới kêu Kim phu nhân đứng dậy. Tiến lên giữ chặt tay nàng cẩn thận đánh giá, ta cũng nghe nói trong thành Kim Lăng chuyện bắt chước y phục ngươi. Hôm nay vừa thấy, mới hiểu được y phục như vậy sao người bình thường có thể bắt chước ra tới. Trong lúc đi lại, hoa mẫu đơn cành lá run rẩy. Kim điệp cao thấp tung bay, ánh mặt trời chiếu rọi hào quang rạng rỡ, liền nói là cửu thiên tiên tử mặc y phục, cũng nhất định không ai có thể phản bác, cũng là ta vận khí tốt, gặp một cái tâm tư tinh xảo tiểu cô nương, phu nhân nếu là thích, chờ ngài có rảnh, ta liền mang nàng đến, cũng làm cho nàng giúp ngài làm một thân, phần phủ phu nhân trên mặt hơn hai phần ý cười, kia tự nhiên liền hảo. Một mình nhìn cũng không cảm thấy được, đợi cho Kim phu nhân cùng mọi người đứng ở cùng nhau. Đối lập lập tức rõ ràng hơn, người bên ngoài y phục tuy rằng cũng vừa người, nhưng kích thước chỗ lưng áo ống tay áo nhiều ít có chút dài rộng. Trái lại Kim phu nhân y phục, ôm sát lưng, làm cho kích thước lưng áo càng thêm kề sát, đem phụ trợ eo nhỏ nhắn lượn lờ, không dư hay quá chặt, chiều rộng ống tay áo vừa đúng. Đem bộ ngực đường cong càng thêm rõ ràng, lộ ra một cỗ thành thục, thướt tha nhưng cao quý, có thể nói là vô cùng xuất chúng, đem người khác đè ép đi xuống. Trần phu nhân sớm đã tránh ở mặt sau đám người, đầu cũng không dám nâng, trên người nàng mặc chính là Thải Nguyệt các tân đưa tới được xiêm y. Nghe nói là kiểu dáng được kinh đô lưu hành ưa chuộng nhất. Nhan sắc trang trọng sắc thái hoa lệ. Trên làn váy cũng mang theo hoa mẫu đơn, phá lệ ung dung đẹp đẽ quý giá, chính là cùng Kim phu nhân so sánh, nàng lại cứ như là già thêm 10 tuổi, nhưng lại có chút hiềm nghi bắt chước bừa. Phía sau cũng không ai đi để ý tới nàng, có thể cùng Kim phu nhân đáp nói. Đều tiến lên hỏi y phục xuất xử, cách trương.